Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 534, đại chiến bắt đầu. Mà Tát Lạp Tư lại là trong lúc lơ đãng liếc mắt Tuyết Dạ Đại Đế liếc một chút. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt đùa cợt, tự cho là thông minh, lôi kéo bọn họ võ hồn điện thế lực còn được. Nếu như cái này Long Vương Điện là của người khác thế lực, nhìn lấy nó cùng Thiên Đấu Hoàng Thất liên hợp lại, Tát Lạp Tư nhất định sẽ gấp dơ chân, nói cái gì cũng phải đưa chúng nó phá hủy không thể. Nhưng là hắn bây giờ nghĩ lôi kéo lại là Long Vương Điện, Tát Lạp Tư tâm lý chỉ muốn cười. Lục Huyên thế nhưng là võ hồn điện thánh tử, tương lai giáo hoàng, lôi kéo hắn còn được. Đang mắng Tuyết Dạ Đại Đế ngốc đồng thời, Tát Lạp Tư tâm lý cũng không nhịn được vì Lục Huyên điểm cái tán. Không hổ là thánh tử điện hạ a, thủ đoạn này cũng là không tầm thường. Nói không chừng hắn tại sáng tạo Long Vương Điện thời điểm liền đã ngờ tới Thiên Đấu Hoàng Thất sẽ lôi kéo hắn, đến lúc đó thuận thế tham gia Thiên Đấu Đế Quốc quyền thế trung tâm đến. Lại cùng Tuyết Nhi tiểu thư nội ứng ngoại hợp, muốn phá vỡ toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, quả nhiên là không cần tốn nhiều sức a. Tát Lạp Tư nghĩ đến, khóe mắt không khỏi nở một nụ cười. Hắn nhẹ khẽ vuốt an ủi chòm râu, tâm lý lại nghĩ đến tăng thọ đan phía trên đi. Thứ này nếu là thánh tử điện hạ luyện chế, như vậy nếu như hắn Tát Lạp Tư làm việc đắc lực, không thể nói được liền có thể đạt được thánh tử điện hạ ban thưởng đâu. Nghe nói thánh tử điện hạ xưa nay không tiếc rẻ tại đối cấp dưới phong thưởng. Có lẽ hắn cũng có cơ hội này đây. Nghĩ đến chính mình phục dụng tăng thọ đan về sau, chính mình còn có thể cái này bạch kim giáo chủ vị trí bên trên nhiều thư thư phục phục ngồi lên cái mười mấy hai mươi năm. Hắn quyết định một lòng hiệu trung thánh tử điện hạ, làm khác trung thành nhất liếm chó. Đây là Tát Lạp Tư giờ phút này trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đối mặt với Tuyết Dạ Đại Đế vấn đề, Độc Cô Bác mỉm cười nói ra, Đại Đế đã muốn cùng điện chủ gặp mặt, muốn đến điện chủ cũng nhất định rất là vinh hạnh. Chỉ là bây giờ ngay tại trận đấu, Long Vương Điện vừa có không ít sự tình phải bận rộn, điện chủ cái gì thời điểm có thời gian, cái này bổn tọa còn thật nói không chừng. Ha ha, cái này không sao cả, các loại quý điện lục điện chủ có thời gian, chúng ta gặp lại không muộn. Nếu như cái gì thời điểm lục điện chủ có thời gian, đến lúc đó có thể nắm chữ tông chủ đem tin tức truyền cho bản đế, bản đế lúc nào cũng có thời gian. Tuyết Dạ Đại Đế ha ha cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu nói ra, đạt được Độc Cô Bác trả lời chắc chắn, Tuyết Dạ Đại Đế rất là vui vẻ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Sarai Tư, Tát Lạp Tư giáo chủ vì sao không nói một lời, nhìn ngươi sắc mặt không thích hợp, chẳng lẽ cũng là thân thể không tốt lắm? Nếu như thân thể không tốt lắm, ta chỗ này có mấy cái rất không tệ bác sĩ trị liệu. Thực sự không được, Long Vương Điện lục điện chủ luyện đan thuật xuất thần nhập hóa. Nếu như hắn xuất thủ, có lẽ có thể giúp ngươi chữa trị khỏi thân thể cũng nói không chừng đấy chứ. Tại chỗ mấy người, vô luận là Độc Cô Bác vẫn là chữ Phong Chí cùng võ hồn điện quan hệ cũng không tốt. Có trước kia cùng Thiên Đấu Hoàng Thất so sánh thân cận Độc Cô Bác tại, Tuyết Dạ Đại Đế cảm thấy lôi kéo Long Vương Điện khả năng nên không nhỏ. Nhưng là vì càng bảo đảm một chút, hắn nghĩ đến đem Tát Lạp Tư nhất quân, đem Long Vương Điện cùng võ hồn điện quan hệ trong đó làm đến cứng một số. Đây cũng là hắn vừa mới cố ý sách Lục Huyên nguyên nhân. Cũng là kiến tạo một loại Long Vương Điện cùng ta Thiên Đấu Đế Quốc sắp đứng chung một chỗ. Chúng ta quan hệ đã rất là thân cận bầu không khí. Đồng thời để Tát Lạp Tư đối Long Vương Điện nhiều một chút ác cảm. Hắn có lẽ không thể chiêu mộ được Long Vương Điện, nhưng tuyệt không nguyện ý nhìn đến Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện làm đến cùng một chỗ. Có thể nói hắn hiện tại là vì dự phòng, bình tĩnh mà xem xét, Tuyết Dạ đại đế lão gia hỏa này, sống lâu như vậy, lại là cái hoàng đế, thủ đoạn vẫn có một ít. Tát Lạp Tư tự nhiên cũng là lập tức nghe được Tuyết Dạ đại đế ý tứ. Trong lòng buồn cười phía dưới, sắc mặt cũng bản, đại đế ngươi vẫn là đem thân thể của mình trước chiếu cố tốt rồi nói sau. Nói, trực tiếp lại quá mức, một bộ tức giận bộ dáng. Tát Lạp Tư cái lão nhân này, cũng là có một tay tốt diễn kỳ a, đều là diễn viên, thì xem ai kỹ cao một bậc, mà Độc Cô Bác cùng chữ Phong Chí thì là an tĩnh ngồi ở một bên. Không nói một lời, đến mức tâm lý đang suy nghĩ gì, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Trên lôi đài, nhìn lên trời Star Wars đội dưới thân cái kia đồng loạt tốt nhất phối trộn hồn hoàn. Thương Huy học viện tất cả mọi người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Trong lúc nhất thời, có chút run lẩy bẩy, tựa như là Lục Huyên chỗ suy đoán như vậy. Thương Huy học viện căn bản cũng không có dự định tại ván đầu tiên liền sử xuất thất vị nhất thể. Dung hợp kỹ, cho nên còn lưu lại hai tên trọng yếu hồn sư ở phía dưới. Trận đầu ứng đối Thiên Tinh học viện cái này bị hai tên đại lão nhìn kỹ chiến đội. Đối với thực lực mình coi như hiểu rõ bọn họ căn bản không có dự định thắng. Mà chính là lựa chọn ẩn tàng át chủ bài. Chỉ là không có nghĩ tới là Thiên Tinh học viện chiến đội thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đứng tại đối diện với của bọn hắn, cảm thụ được cái kia cỗ tràn ngập mà đến khí thế. Tựa như là đối mặt với một đám hồng hoang mãnh thú một dạng. Áp bách lực thật sự là quá mức dọa người rồi. Mà tại một bên khác, Thiên Tinh chiến đội thì không đồng dạng. Nguyên một đám trong mắt đều mang từng tia khinh thường. Nhìn lấy Thương Huy học viện đám người hồn hoàn phối trộn. Một cái hồn tông sáu cái hồn tôn. Thực lực như vậy còn thật hoàn toàn không có bị Phụ Cầm Xanh bọn họ để vào mắt. Bắt đầu, Phụ Cầm Xanh ra lệnh một tiếng. Ngón tay gảy nhẹ, vô hình âm ba hóa thành tầng tầng sóng âm trong nháy mắt tràn ngập ra. Nghe được lời ấy, Vương Thu Nhi cùng Linh Vĩ cơ hồ là trước tiên liền xông ra ngoài. Thân hình như là tia chớp, nhào về phía Thương Huy học viện mọi người. Cửu bảo có tên, nhất viết lực, cửu bảo có tên, nhị viết nhanh, chữ vinh vinh đọc lấy khẩu quyết. Hai đạo hoa mỹ lưu quang trực tiếp bao phủ Vương Thu Nhi cùng Linh Vĩ hai người. Cửu bảo lưu ly tháp mỗi nhiều một cái hồn hoàn. Tất cả kỹ năng tăng phúc hết thảy gia tăng 10%. Nguyên bản chữ vinh vinh tại đại hồn sư lúc trước hai cái kỹ năng chỉ có thể gia tăng hồn lực cùng tốc độ các 30%. Nhưng là bây giờ nàng đã vẫn là cấp 40. Tăng phúc trình độ đã tăng lên tới 50%. Đây tuyệt đối là một cái 10 phần con số kinh khủng. Đạt được chữ vinh vinh tăng phúc, Vương Thu Nhi nguyên bản đã 47 cấp hồn lực lại lần nữa tăng vọt. Tới gần hồn vương cấp bậc, mà Linh Vĩ cũng giống như vậy khi thế tăng nhiều. Một đôi trên lợi chảo hàn quang bắn ra bốn phía, tay phải nâng lên. Đối với một cái Thương Huy học viện học sinh liền chụp đi xuống. Giáng Châu, mở trị liệu kỹ năng. Phụ Cầm Xanh âm thanh vang lên. Giáng Châu nhẹ gật đầu. Cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, chữa trị vầng sáng phóng thích mà ra. Màu trắng chữa trị ánh sáng tràn ngập toàn trường. Cái này chữa trị ánh sáng không phải cho mình người dùng, mà chính là cho Thương Huy học viện những người kia dùng. Về phần tại sao, nhìn xem tình hình chiến đấu liền biết. Thứ hai hồn kỹ, Long Lực Lượng, Vương Thu Nhi một quyền đánh ra, trực tiếp cường thế đánh nát một cái Thương Huy đội viên phòng ngự. Đem nhất quyền trực tiếp đánh bay, liền mang theo đứng tại hắn phía sau hai người đều bị đụng bay đến một bên. Thứ hai hồn kỹ, Cuồng Hùng Chi Chảo, Linh Vĩ nhất chảo vỗ xuống, đem cái nào đó không kịp chạy trốn Thương Huy học viện đội viên trực tiếp đập vào trên mặt đất. Sắc bén hùng chảo ở trên người hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi nhất thời chảy ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.